Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1008. Cậu có lưu bản báo cáo giám định của cậu ba Nguyễn không? Dù đã đoán được chân tướng sự việc, nhưng để cho an toàn Đường Lăng vẫn muốn xác định một chút. Hiện đã có sẵn báo cáo giám định. Nhìn cái là biết. Có, tôi đi lấy ngay đây. Dù Tiểu Hổ không biết đại ca nhà mình muốn làm gì, nhưng lại không dám chần chừ. Cậu hãy liên lạc với bác sĩ, bảo anh ta gửi ngay cho tôi một bản. Nhưng rõ ràng Đường Lăng không chờ được nữa. Anh ta muốn biết đáp án ngay lập tức. Vâng, Tiểu Hổ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy đại ca gấp gáp như vậy. Sau khi Tiểu Hổ rời đi, tâm trạng Đường Lăng mãi vẫn chưa thể bình phục. Anh ta biết. Dù đứa bé có phải của Nguyễn Hạo Thần hay không thì giờ đây có một việc hoàn toàn có thể xác định. Chuyện hay, đó là đứa bé chính là của Tô Khiết, là của nhà họ Đường bọn họ. Không nghĩ tới tìm được Khiết Khiết về rồi, lại còn có một cục cưng. Nếu hai người già trong nhà biết được chuyện này, không biết sẽ vui đến mức nào. Hơn nữa hai người già vẫn muốn ôm cháu trai. Lần này rốt cục đã thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ rồi. Đường Lăng cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi ra ngoài. Điện thoại vang lên hai tiếng. Đối phương nhận điện thoại. Đại ca, tìm tôi có việc gì sao? Khi hỏi như vậy, âm thanh Tịch Xuyên hơi nặng nề. Anh ta tưởng nhà họ Đường đã xảy ra chuyện gì. Đứa bé giám định DNA lần trước đâu? Đường Lăng muốn gặp ngay đứa bé đó. Đây chính là người của nhà họ Đường bọn họ, là cháu ngoại ruột của anh ta. Anh ta là bác rồi. Đứa bé, đại ca, anh đang nói đến Đường Minh Hạo sao? Sự đường đột này khiến Tịch Xuyên chưa hoàn hồn ngay được. Đường Minh Hạo, cậu nói đứa bé đó họ Đường sao? Đường Lăng trợn trừng mắt, khóe môi không kìm được dương lên. Đứa bé đó lại họ Đường. Lúc đó, chắc không biết ba ruột của đứa bé là ai, nên Khiết Khiết đã để đứa bé theo họ mẹ của Khiết Khiết là họ Đường. Theo họ nhà họ Đường bọn họ, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nếu để cho ông cụ nhà anh ta biết, e là sẽ vui đến mức ba ngày ba đêm ngủ không yên. Đúng vậy, họ Đường. Hơn nữa Minh Hạo còn có một em gái song sinh, tên Đường Vũ Kỳ. Đại ca, em nói anh biết, hai cục cưng thật là quá đáng yêu. Thật xinh đẹp, khiến người ta vô cùng yêu thích. Vừa đáng yêu, vừa thông minh. Khi nhắc đến hai đứa bé, rõ ràng khuôn mặt Tịch Xuyên trở nên rạng rỡ hơn. Tay cầm di động của Đường Lăng lại khẽ run lên. Song sinh sao? Mẹ kiếp, đời trước Nguyễn Hạo Thần cứu vớt hệ Ngân Hà hay sao mà anh ta lại có thể có được cặp song sinh nam nữ như vậy chứ? Nghe Tịch Xuyên khen hai cục cưng như thế, anh ta hận không có cánh để bay luôn qua đó. Nhìn hai cục cưng một chút. Đại ca, sao anh bỗng dưng lại hỏi chuyện đứa bé? Tịch Xuyên nghĩ đại ca là người bận rộn như thế mà lại đột nhiên gọi điện thoại đến hỏi chuyện đứa bé. Việc này có chút kỳ quái. Hiện đứa bé đang ở đâu? Còn ở chỗ bạn gái cậu không? Đường Lăng không kìm được kích động trong lòng. Không còn, nó đã sớm đi rồi. Dù Tịch Xuyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Cách chương.